xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3697, cá trong chậu 93. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát như lão giả nói, hắn đại thế đã mất, lúc trước vì nhảy ra tam giới bên ngoài, không bị phương này thiên đạo trói buộc, hắn kết xuống không ít, cửu như lão giả đã đem quy tắc chi lực thu hồi, trong nháy mắt này, cũ thiên quy đã hết hiệu lực, thiên quy bút hắn đã không có cách nào khống chế, lúc này không đi, những cái kia cửu nhân cần phải đem hắn lăng trì. Chờ hắn bỏ chạy hư không bên ngoài ẩn núp một chút thời điểm, trở lại báo thù. Thù này, hắn biết phục, nơi này sở hữu chuyện xấu người, hắn đều ghi nhớ. Chỉ là không đợi thiên đế đi hoàn thành đây hết thảy, hư không bên trên, một cái chỉ có xương cốt long đầu đột nhiên hướng phía dưới vừa hô, một cái long chảo đập vào thiên đế trên thân. Thiên đế cảm thấy nguy hiểm, nhưng ngao viêm cường đại, đã không phải là hắn có khả năng đối phó được. Bản thân long tộc trời sinh liền có lực chiến đấu mạnh mẽ, hiện tại lại có đường quả cho công pháp lĩnh hội, tu luyện chính là tinh thần chi lực tại linh khí tiên khí những lực lượng này phía trên. Thiên đạo thu hồi thiên đế thể nội cái kia một tia quy tắc chi lực, hắn hiện tại coi như bất quá chỉ là một cái bình thường cường đại tu sĩ. Đây là ngao viêm cùng thiên đế ở giữa quyết đấu, đường quả nhảy đến một bên chờ lấy, không có đi nhúng tay. Chỉ thấy một người một cốt long, không ngừng tại tầng mây bên trong khuấy động, bầu trời bởi vì bọn hắn đấu pháp, phát ra rầm rầm rầm kịch liệt tiếng vang. Màu đen tầng mây, hùng mãnh lăn lộn, bên trong giống như có đáng sợ mãnh thú. Ngao viêm cùng thiên đế đánh 3 ngày, bất quá là một cái trốn, một cái đuổi. Thiên đế vẫn muốn kéo dài thời gian, thừa dịp ngao viêm không chú ý bỏ chạy hư không bên ngoài. Hư không bên ngoài nguy hiểm vô số, nhưng là đối với hắn tới nói, cơ hội sinh tồn thật to tăng lên. Chuyện gì xảy ra, thiên đế đột nhiên phát hiện, hắn phân đi ra một tia linh hồn, muốn chạy đi hư không bên ngoài, lại bị cái gì ngăn cản. Lúc này, đường quả đã bắt lấy thiên đế phân đi ra cái kia một tia linh hồn, đối thiên đế vị trí cười một tiếng. Thiên đế, dạng này lão trò xiếc dùng lần thứ hai liền không tốt đi. Đường quả không chút khách khí, dùng sức bóp đem thiên đế cái kia một tia linh hồn bóp nát. Thiên đế chỉ cảm thấy linh hồn đau xót, thừa dịp lúc này, ngao viêm một ngụm long tức phun xuống, thiên đế đầu óc lập tức bất tỉnh chướng, ngao viêm long chảo, đã bắt lấy hắn thân thể. Quả nhi ta trước đi giải quyết một cái việc tư. Ngao viêm bắt lấy thiên đế thân thể, không có ý định trước mặt đường quả làm gì. Hắn cho rằng có chút hình ảnh, không thế nào đẹp mắt còn là đem thiên đế mang hư không bên ngoài một điểm thu thập. Tốt ta trước đi tiên giới nhìn xem những người khác thế nào. Hai người bọn họ tới đối phó thiên đế, người còn lại đều đi tiến đánh tiên giới mặt khác tiên thần. Có cửu báo cửu, có oan báo oan, người không liên hệ, chỉ cần đầu hàng, bọn họ cũng sẽ cho một con đường sống. Những này, là đường quả ngay từ đầu cùng bọn hắn ước định cẩn thận. Những này chủng tộc chỉ nghĩ muốn một cái công bằng công chính, tính tình kỳ thật so với nhân loại sảng khoái nhiều, phần lớn là khá là ngay thẳng. Là một chính là một, là hai chính là hai. Đường quả trở lại tiên giới, bởi vì thiên đế đại thế đã mất, tiên giới tự sụp đổ, sự tình đã giải quyết. Góc truyện audio.com, Khổng Tước Hoàng mang người chiếm lĩnh tiên giới, thấy đường quả trở về, vội vàng chào hỏi nàng, nói tìm được thiên quy bút. Không bao lâu, ngao viêm trở về, chỉ nói một tiếng. Thiên đế đã chết, đường quả không hỏi nhiều cái gì, Khổng Tước Hoàng mấy người cũng không có hỏi. Chỉ cần thiên đế chết rồi, không quản hắn chết như thế nào, đều không trọng yếu. Lúc này, đường quả cầm tới lão giả nói cái kia chỉ thiên quy bút, lật ra quyền kia chống không thiên quy, lại thật lâu không có hạ bút. Ngao viêm không hiểu hỏi, làm sao không viết, cách chương.